Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 12 giờ 12, sự uy hiếp đáng sợ của anh trai 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Huyên liếc mắt nhìn em gái nhà mình một cái. Dùng những lời mà lúc nãy cô nói để làm nũng với anh trả ngược lại. Chính em đã nói, em vẫn còn nhỏ. Lăng Yêu Yêu cảm giác được. Cái gì gọi là tự nhấc đá đập chân mình? Phương thức quản giáo con cái của Thẩm Vân Cẩn luôn luôn rất thoải mái. Tuy rằng không nỡ để con gái mình lập gia đình quá sớm. Nhưng nói chuyện yêu đương gì đó thì cũng có thể. Bà ấy cảm thấy có chút kỳ quái đối với chuyện con trai mình đột nhiên bắt đầu nghiêm khắc quản lý chuyện tình cảm của con gái mình. Tiểu Huyên, chính con đã 30 tuổi rồi. Đừng nói là nói chuyện yêu đương. Đến tay của con gái còn chưa từng sờ qua. Dựa vào cái gì mà con không cho phép Yêu Yêu nói chuyện yêu đương chứ? Lăng Huyên, tay con gái anh đã sờ qua rồi đấy. Cũng cách đó không lâu đâu. Đối tượng chính là cô con gái nhỏ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của Thẩm phu nhân đấy. Anh khó khăn lắm mới có thể bẻ được cái viên kẹo mạch nha dính người kia ra được biết không? Đối với anh trai như anh mà có thể dính người như vậy. Lăng Huyên hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nếu như Lăng Yêu Yêu có bạn trai, vậy còn không phải cả ngày dính chặt vào thằng nhóc đó sao? Lăng Huyên nghiêm mặt tiếp tục nói. Muốn nói chuyện yêu đương cũng được. Em cứ mang người trở về. Nếu có thể chống đỡ trên tay anh nửa giờ không ngã xuống là được. Anh cũng không nói rõ vì sao anh lại có cảm giác rất bài xích một thằng nhóc thối ở đâu nhảy ra bắt cóc em gái nhà mình. Tóm lại, nếu như thằng nhóc đó quá yếu gà thì không có tư cách làm em rể của anh. Lăng Yêu Yêu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Làm sao có thể chứ? Lăng Huyên chính là chiến thần bất bại tinh thần lực cấp SSS. Thể chất cấp SS. Còn lăn lộn trên chiến trường gần 10 năm. Trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử trên chiến trường. Mấy thằng nhóc đầu lông còn đang ở trong học viện quân sự trình độ có lợi hại đến mấy cũng chỉ có thể ở dưới tay Lăng Huyên ngạnh kháng mấy chiêu. Mà thôi, tuy nhiên để có thể đăng ký vào chuyên ngành thực trị liệu. Lăng Yêu Yêu chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Hội nghị gia đình kết thúc. Lăng Huyên đứng dậy trở về phòng. Thẩm Vân Cẩn nhíu mày làm mặt quỷ với con gái mình. Nhỏ giọng nói, không cần để ý đến anh trai con đâu. Dù sao thì nó cũng không có bao nhiêu ngày ở lại tinh cầu đế đô mà. Mau nói cho mẹ biết đi. Con coi trọng cậu trai xinh đẹp nhà nào thế? Lăng thượng tướng thì ngược lại có vài phần lý giải tâm tình của con trai mình. Khụ, chiến sự ở tiền tuyến sắp kết thúc rồi. Anh trai con qua 1-2 tháng nữa là có thể trở về thường trú ở tinh cầu đế đô. Con ở trường nên học tập chăm chỉ. Nói chuyện yêu đương gì đó thì có thể chờ cho đến khi con tốt nghiệp và đi làm. Có tâm lý trưởng thành hơn rồi nói tiếp. Lúc trước khi quen mẹ con, bà đã 70 tuổi rồi. Đối với người dân thời đại tinh tế tuổi thọ phổ biến là 300-400 tuổi. Tinh thần lực cao thể chất cao còn có thể sống đến 400-500 tuổi. Vậy nên 100 tuổi mới nói chuyện yêu đương cũng không tính là muộn. Nhưng vì khả năng sinh sản ngày càng trở nên thấp hơn nên chính phủ vẫn ủng hộ mọi người cố gắng kết hôn sớm nhất có thể. Bước chân của Lăng Huyên cực kỳ chậm. Lúc đi tới đầu cầu thang, lại quay đầu lại bổ sung một câu. Nếu em lén lút kết giao với bạn trai, anh sẽ đánh thằng nhóc kia đến mẹ nó cũng không nhận ra. Không tin thì em cứ thử xem. Lăng Yêu Yêu, trải qua bữa cơm này. Chuyện thay đổi chuyên ngành sang thực trị liệu thuận lợi nhận được sự đồng ý của người nhà. Cùng với liên tiếp 3 lần, ôm cánh tay, ông anh chiến thần hình như cũng bắt đầu để ý đến cô em gái nhặt được như cô hơn một chút. Chỉ có điều là quá không chịu nói lý lẽ. Nhưng ở một khía cạnh khác, điều này cũng không hoàn toàn là xấu. Nếu muốn kết giao với cô thì sẽ bị anh trai cô đánh đập một trận. Phỏng chừng cái này có thể dọa không ít người. Nếu dưới sự uy hiếp đáng sợ như vậy mà còn có người nguyện ý cùng cô ở bên nhau, vậy thì đó nhất định là tình yêu đích thực. Vẻ mặt Lăng Yêu Yêu đối với cuộc sống đại học tiếp theo tràn ngập chờ mong. Về phần ông anh trai ngoài miệng rất hung tàn kỳ thật đều muốn tốt cho nàng. Có lẽ chờ cô ôm thêm cánh tay, đùi vài lần nữa thì anh trai sẽ trở nên dễ nói chuyện hơn, cách Trương.